Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 724, con dâu vô dụng không quản được chồng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những chuyện khác, con gái bà tạm thời không định đến Bắc Kinh, hai bên tạm thời không có gì liên quan, nên những lời này, trong mắt mẹ Thẩm, là chuyện còn xa vời vậy nên bà cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghe cho vui sau khi làm tương và dưa muối xong ở nhà, lại giúp mấy nhà khác làm xong. Mẹ Thẩm liền chuẩn bị dẫn Thông ra lên thị trấn tìm Thẩm Nghiên. Lúc tan làm, Thẩm Nghiên mở cửa liền thấy một người phụ nữ xa lạ ngồi trong nhà. Gần như là ngay lúc nhìn thấy đối phương, Thẩm Nghiên đã đoán được thân phận của người này. Vì nhìn kỹ thì khuôn mặt của Lục Tuân và người này cũng có vài phần giống nhau. Trước đây, cô còn lo mẹ chồng và mẹ cô không hòa thuận, đã lén gọi điện về đại đội, nghe cha cô nói ở nhà đều rất tốt. Chỉ là vì mẹ Thẩm đang làm dưa muối, nên mới chậm trễ mấy ngày, Thẩm Nghiên cũng yên tâm. Lúc này vào nhà nhìn thấy người rồi, cô liền gọi. Mẹ, mẹ đến rồi à? Giọng cô có vẻ xa cách, nhưng một tiếng. Mẹ, vang lên, Vương Liên đã biết người trước mặt là ai. Ôi chao, tương đương đây chắc là Tiểu Nghiên phải không? Nhìn ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh, mẹ suýt chút nữa không nhận ra. Vừa lúc này, mẹ Thẩm cũng đi ra. Tay bưng đồ, nhìn thấy hai người đã nói chuyện với nhau rồi. Trong lòng bà cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ sợ bà Thông ra không nhận ra Tiểu Nghiên nhà mình. Tiểu Nghiên này, mấy hôm nay phải cảm ơn mẹ chồng con, ở đại đội làm bạn với mẹ, nếu không mấy người chúng ta chắc buồn chết. Thẩm Nghiên có chút kỳ lạ nhìn mẹ Thẩm, Vương Liên rõ ràng không muốn nói chuyện này, lúc này kéo Thẩm Nghiên hỏi han tình hình của đứa bé trong bụng. Trông bà ta không có dáng vẻ của một người mẹ chồng. Đúng lúc Thẩm Nghiên định thở phào nhẹ nhõm, Vương Liên lại chuyển chủ đề, nói đến chuyện khác. Là Út từ bé đã không thân thiết với gia đình, bây giờ cũng lập gia đình rồi. Con làm con dâu, cũng phải khuyên nhủ chồng con, liên lạc với gia đình nhiều vào, rảnh rỗi thì về nhà thăm, ông nội luôn nhớ nó. Thẩm Nghiên, mẹ, mẹ cũng biết Lục Tuân cứng đầu, con làm sao nói được anh ấy. Thẩm Nghiên vẻ mặt buồn bã. Diệu diệu thần kỳ đây là chiêu mà Lục Tuân đã chỉ cho cô lúc gọi điện thoại. Dù sao thì mẹ Lục có nói gì, cô cứ đổ hết trách nhiệm cho Lục Tuân là được. Có chuyện gì cũng để Lục Tuân tự giải quyết. Vương Liên thực sự có chút ngạc nhiên, không ngờ cô con dâu này lại vô dụng như vậy, ngay cả chồng mình cũng không quản được. Trước đây, bà ta còn tưởng có thể nhờ Thẩm Nghiên nói với Lục Tuân, để nó về nhà làm lành, để bầu không khí trong nhà không còn căng thẳng như vậy. Bây giờ xem ra, Thẩm Nghiên này chắc chắn là nghe lời Lục Tuân. Vương Liên lập tức cảm thấy xấu hổ. Hai tương đương thằng bé này cứng đầu thật, không ngờ con cũng không khuyên được nó. Vậy bây giờ con tính sao? Chẳng lẽ cứ nuôi con ở nhà mẹ đẻ mãi sao? Nó làm cha cũng không định đón con về đơn vị à? Mẹ, đây là ý của con. Bây giờ có mẹ con ở bên cạnh chăm sóc tiện hơn. Nếu lúc này đến đảo, cũng không tiện. Đợi con lớn một chút rồi con sẽ dắt con đến đó. Vương Liên rõ ràng là không vui, hai vợ chồng mà sống xa nhau như vậy thì tính là cái gì? Lại đây, mọi người ăn cơm trước đi, có chuyện gì thì ăn xong rồi nói. Sự xuất hiện của mẹ Thẩm kịp thời phá vỡ bầu không khí trong phòng. Lúc quay người, nụ cười trên mặt Thẩm Nghiên đã biến mất. Cách chương.